Chương 116, Cổ Nộ Hạ Thôn. Cổ Nộ Hạ đạt được thế chiến thứ 2 toàn diện thắng lợi, ngoại trừ vụ nhận thôn khá sớm lui ra chiến đấu ở ngoài, Cổ Nộ Hạ khuất nhục Sa Nhẫn, kéo đổ Nham Nhẫn, cuối cùng đánh bại Vân Nhẫn, có thể nói là ngồi vững đệ nhất đại nhẫn thôn tên. Lúc này Cổ Nộ Hạ trên dưới đều tràn trề thắng lợi mừng rỡ tỉnh, may mắn còn sống sót nỉ dạ đều có một tia kiêu ngạo, mà những thứ đó bại vong mở Ivan ở vong linh. Những thứ đó liền bị khắc vào an ủi linh bi trên tư cách đều không có mở Ivan nở vong linh, nhưng có mấy người sẽ nhớ lại đây chẳng qua chính là những này không tên anh hùng liệt sĩ, rèn đúc Cổ Nộ Hạ năm đại nhận thôn đứng đầu địa vị. Lúc này mấy cái ủ chỉ hạ bộ tộc trung nhận chính đang Cổ Nộ Hạ cửa thôn tuần tra, thân là Cổ Nộ Hạ canh gác đội bọn họ đương nhiên phải phụ trách cửa thôn cảnh giới. Ồ, có người đến rồi. Một vị trung nhẫn chú ý tới xa xa chậm rãi đi vào bóng người, không khỏi hướng về đồng bạn nhắc nhở. Giây lát, một cái thân mang kỷ mổ hệ nổ, eo đeo một cái thái đao anh khí thiếu niên dĩ nhiên đi tới chỗ cửa lớn. Ngươi là người nào, đến Cổ Nộ Hạ làm gì? Một tên đủ trí hạ trung nhẫn mở miệng hỏi, trong lời nói rất có khí ngạo nghễ. Bây giờ phổ thông Cổ Nộ Hạ nhị dạ còn sẽ có một kia ngạo khí, chớ nói chi là làm được Cổ Nộ Hạ đệ nhất nhà giàu có ủ trí hạ bộ tộc. Ta là được nanh trắng tiền bối cùng dị dị hải dạ lao sư mời ở tạm Cổ Nộ Hạ. Dô dô dạ củ mỏ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ hết sức phối hợp, nhưng này ngăn ngắn câu nói đầu tiên đem thân phận của hắn, hắn đến Cổ Nộ Hạ nguyên nhân cùng vào ở Cổ Nộ Hạ sau tình hình bàn giao rõ rõ ràng ràng. Nanh trắng cùng dị dị hải dạ còn có hắn danh xưng dị dị hải dạ là lao sư, hơn nữa là được bọn họ mời vị này ủ trí hạ trung nhẫn một sắc mặt ngơ ngác. Trong ánh mắt cu nở dê thu hồi kiêu ngạo. Tinh tế đánh giá rổ rổ giả cù mò, nhưng mặt của đối phương sắc trước sau mang theo mỉm cười, không hề vẻ kinh dị. Hơn nữa, nanh trắng cùng dị dị dạ tên là tùy tiện có thể nhắc sao, bởi vậy thà rằng tin có không thể tin không. Người trước tiên ở chỗ này chờ một cái, ta đi thông báo. Dứt lời, trung nhẫn liền thả người đi xa. Cô nộ hạ hồ cả trong phòng làm việc, bầu không khí nghiêm nghị, trong phòng chỉ có hai người. Nhưng hai người này ở vô hình trung tỏa ra uy thế lại làm cho không khí nặng nề không ngớt, một vị là cầm mang theo một tia lạc quai hàm râu dê người trung niên, một vị khác chính là nanh trắng. Hồi lâu, vị người trung niên mở miệng nói, Sạ Cụ Mò, ngươi còn có cái gì nói? Đệ tam đại nhân, ta không lời nào để nói. Đệ tam hổ cả Sạ Dụ Tô Bì lúc này giữa lúc đỉnh cao thời kỳ, ảnh cấp đỉnh cao hắn vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó liền thả ra một luồng áp lực vô hình. Nhẫn hùng tên danh bất hư truyền. Ngày đó ngươi một mình ngưng hẳn chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ mà lẻn vào Vân Nhận thôn cứu ra đồng bạn, lúc đó ta còn đang do dự có hay không muốn xử phạt ngươi, nhưng bây giờ, này chiến tranh nhân ngươi cử động vô duyên vô cớ kéo dài lâu như vậy, hơn 1000 nỉ dạ dĩ nhiên chết trận, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào? Ngươi đệ tam hổ cả ngự khí đến cuối cùng cu nở dê không còn nữa châm ổn, hiển nhiên đối với nanh trắng cách làm vô cùng phẫn nộ. Nanh trắng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng, đệ tam đại nhân, ta mặc ngươi xử trí, nhưng ta không hối hận sự lựa chọn của ta. Đệ tam lúc này trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, nếu như thời kỳ hòa bình, hắn có lẽ sẽ làm ra cùng nanh trắng như thế lựa chọn, nhưng đây là chiến tranh, một phút liền có thể quyết định 100.000 nhân sinh chết chiến tranh. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, hồi lâu, đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng, ngươi đi về trước. Ta muốn suy nghĩ tỉ mỉ hạ xuống. Nanh trắng chiến công sặc sỡ, thực lực mạnh mẽ, lần này xử trí hay là muốn thận trọng cân nhắc. Nanh trắng không có nhiều lời, khoảng cách mở ra hổ cạ văn phòng. Đệ tam hổ cạ ở trong phòng chậm rãi đi dạo, giây lát, quay về góc tường một chỗ âm u góc nói rằng, Đảng Dô, ngươi thấy thế nào trong góc đột nhiên hiện ra một cái che lại mắt phải người trung niên, xử trí. Hai chữ, Đảng Dô ý nghĩ không cần nói cũng biết. Sạ Dù Tô Bì nghe nói sau sâu sắc liếc nhìn Đản Dồ, chỉ là Đản Dồ ánh mắt trước sau không hề lay động. Sạ Dù Tô Bì thản nhiên nói, chuyện này bàn bạc kỹ KNZ. Ngữ khí tuy nhạt, nhưng cũng là không thể nghi ngờ, hắn lúc này không hề như vốn là như vậy dĩ nhiên gần như cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn tác phong làm việc lôi lệ phong hành, một khi quyết định liền không cho sửa đổi. Đản Dồ cũng biết không cách nào ở nhiều lời, xoay người biến mất. Nanh trắng chính đang đường về nhà trên đường, Cổ Nộ Hạ rộn rộn ràng ràng đám người cùng phồn hoa đường phố cũng không thể xua tan trong lòng hắn không nhanh, nhưng sự tình đã làm ra, hắn liền sẽ không đang hối hận. Hạ Tạc đại nhân. Một vị nỉ dạ đột nhiên hiện thân, sau khi đem rổ rổ dạ cù mỏ đến một chuyện báo cho Nanh Trắng. Ô Nanh Trắng trong lòng vui vẻ, tiếp theo liền hướng cửa thôn chạy đi. Nhìn Nanh Trắng đi xa bóng lưng, người nỉ dạ này không khỏi rất là kinh ngạc. Tên thiếu niên kia quả thực không chỉ là gì dẻ dạ đệ tử, hơn nữa cùng Nanh Trắng cũng là quan hệ không y tờ. Lúc này Nanh Trắng ở tới gần cửa thôn địa phương cũng gặp phải gì dẻ dạ. Hai người liền cùng đi cửa thôn chuẩn bị cùng rổ rổ dạ cụ mò gặp gỡ. Làm gì dẻ dạ nhìn thấy xa cách hai năm đệ tử, trong lòng không khỏi có chút kích động, mà Nanh Trắng cu nở dê mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Dì dẻ dạ lao sư, Nanh Trắng tiền bối, đã lâu không gặp. Rổ rổ dạ cụ mò mỉm cười nói, đương nhiên, giờ khả cờ na y tâm tình của hắn cu nở dê không còn nữa bình tĩnh. Dì dẻ dạ khỏe mắt dĩ nhiên có chút xì nhuận, hơn hai năm, cao lớn lên, cũng thành thủ. Hắn lần thứ nhất thu đồ đệ, mà rổ rổ dạ cụ mò lại là hắn hài lòng nhất đệ tử, lúc này có thể nào không kích động. Dì dẻ dạ lao sư cũng đừng sẵn kìm. Rổ rổ dạ cụ mò cười nói, tiểu tử ngươi. Dì dẻ dạ cười mắng một tiếng. Nói tiếp, đi thôi, trước tiên đi gặp lao già không phải, trước tiên đi gặp hổ cả. Trên thực tế đệ tam hổ cả cu nở dê chẳng qua hơn 40 tuổi, chính là tráng niên thời kỳ, nhưng trong thôn một mực có hai người gọi hắn là lao già, một cái là Tsuna, một vị khác chính là dì dẻ dạ. Ba người cười khẽ một chu tờ, tiếp theo liền tiến về phía trong thôn. Hỏa quốc diện tích lãnh thổ bao la đất rộng của nhiều, cổ nộ hạ thôn làm được hỏa quốc chủ yếu sức chiến đấu khởi nguồn. Vị trí địa lý, tài nguyên tình hình cũng đều là rất tốt, so với Vân Nhẫn, Vũ Nhẫn muốn phồn hoa nhiều lắm, so sánh làng mưa càng là khác nhau một trời một vực. Rộn rộn ràng ràng đám người ở trên đường phố qua lại không dứt, hơn nữa dân phong cổ điển, quan hệ giữa người và người cu nở dê khá là hiền lành, cổ nộ hạ thôn xác thực là một mảnh phồn hoa hòa bình cảnh tượng. Không hổ là đệ nhất đại nhẫn thôn, so với ta đi qua hết thể địa phương đều phồn hoa. Rô rô dạ cù mò không khỏi thở dài nói. Nanh Trắng cùng dì dì ái dạ chỗ đi qua tất cả mọi người quăng tới tôn kính ánh mắt, đồng thời còn có nồng đậm nghi hoặc. Vậy dĩ nhiên là không rõ ràng vì sao một người thiếu niên sẽ cùng dì dì ái dạ cùng Nanh Trắng sánh vai mà đi. Nhưng mà, một trận trêu đùa tiếng quát tháo vang lên, đem chính đang cất bước rô rô dạ cù mò ba người thu hút tới. Cà chua cà chua cà chua phỏng trừng là cờ tì nạ. Nanh Trắng nhẹ giọng nói rằng. Cờ tì nạ A, là mạ xạ xỉn cái kia từ nhỏ đến lớn bạn chơi đi. Dì dẻ dạ tiếp lời nói. Rô rô dạ cù mò bửa cờ chân dừng lại, hướng về huyên náo âm thanh phương hướng đi đến. Dì dẻ dạ hơi nghi hoặc một chút, chính định lên tiếng hỏi dò. Nanh Trắng cũng đã nhiên đem ngăn cản. Đối với hắn giải thích làm chu rô rô dạ cù mò hộ tống cờ tì nạ ba người đến đây cổ nổ hạ sự tình. Thật không nghĩ tới còn có đoạn chuyện xưa này. Dì dẻ dạ than thở. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ đã đi tới cả đám quần mặt sau, nhìn cách đó không xa cờ tì nạ, hắn không khỏi thở dài trong lòng.